Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2952, chỉnh đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo công quy, phế bỏ pháp lực Lý Viêm chi tiết nói, quy định là chết người là sống. Mã Thiên Thiên nghe nói như thế, sắc mặt biến tái nhợt không gì sánh được, phế bỏ pháp lực cùng giết nàng không hề khác gì nhau. Bản thổ hệ phái đệ tử sắc mặt siết chặt, Trần Nguyệt Dĩnh đây là muốn cầm Mã Thiên Thiên lập uy a, phi thăng phái đệ tử cuồng hỉ, Mã Thiên Thiên bình thường không ít cùng bọn hắn đối nghịch. Trần sư tổ anh minh, trái với công quy giả, nhất định phải nghiêm trị, lấy chính pháp điển. Một tên bụng phệ kim bào lão giả phụ họa nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lâm sư điệt ngươi cứ nói đi, Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Lâm Thiên Long, trầm giọng hỏi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Mã sư điệt trái với công quy chính xác nên trừng trị, bất quá năm tại nàng những năm này là Trấn Hải Cung làm không ít cống hiến, có thể giảm bớt trách phạt. Lâm Thiên Long chậm rãi nói. Lâm sư điệt cho ngươi nói giúp tính là ngươi hảo vận, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cầm tù nhập phong lôi cốc 3000 năm, thiện công toàn bộ trừ sạch. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nàng thật muốn xử trí Mã Thiên Thiên, cùng Lý Viêm chào hỏi một tiếng là được, lần này là diễn trò thế thôi. Nàng cùng Lâm Thiên Long hát đôi, nhường đệ tử khác biết trái với công quy hạ tràng, Lâm Thiên Long ra mặt cầu tình, Trần Nguyệt Dĩnh thuận sườn núi xuống lừa cấp đủ bản thổ hệ phái mặt tử cũng trừng trị Mã Thiên Thiên. Mã Thiên Thiên nghe lời này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khấu đầu. Đa tạ Trần Sư Tổ, đa tạ Trần Sư Tổ, đệ tử tâm phục khẩu phục. Hà Vũ ở đâu? Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói. Kim bào lão giả vội vàng đứng dậy, cung kính nói ra. Đệ tử tại, người phòng thuộc Kim Hoang Đảo trong lúc đó, phái tôn sư điệt bọn hắn đi có lục giai yêu thú ẩn hiện địa phương săn giết yêu thú, dẫn đến bọn hắn tử thương thảm trọng, phải chăng có này sự? Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí nghiêm khắc. Những năm này, phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái mâu thuẫn không nhỏ, may mắn mà có Tống Nhất Minh hết sức điều hòa, mâu thuẫn không có mở rộng, bất quá hai cái hệ phái oán hận chất chứa đã lâu, có cơ hội liền khiến cho ngáng chân, cấp đối phương tìm phiền toái. Một phần đệ tử khó tránh khỏi trở thành vật hy sinh, cao tầng lòng dạ biết rõ, nhất trực đè ép, không có khuếch đại mà thôi, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ tự nhiên muốn bóp chết này trùng phong khí, nếu không bất lợi cho Trấn Hải Cung phát triển. Các thế lực lớn đều có hệ phái, giữa hệ phái đều có tư oán, chỉ là nhìn người đương quyền xử lý như thế nào, mặc cho tư oán mở rộng, cái thế lực này coi như không, cũng chẳng mạnh đến đâu, Thanh Ly Hải vực Cửu Long Cung chính là một ví dụ. Cửu Long Cung thời kỳ cường thịnh có tam vị đại thừa tu sĩ, khiến cho Thanh Ly Hải vực chủng tộc khác liên thủ đối kháng Cửu Long Cung, về sau Cửu Long Cung đại thừa tu sĩ ngoại xuất chết thì chết, mất tích thì mất tích. Trần Nguyệt Dĩnh cho phép cạnh tranh, có cạnh tranh mới có thể bảo trì sức sống, nhưng nhất định phải có cái ranh giới cuối cùng. Trần Sư Tổ, đệ tử hoan uổng, đệ tử cũng không biết cái này có lục giai yêu thú, mà lại đệ tử là phụng Triệu Sư Thúc mệnh lệnh tìm kiếm 5000 năm trở lên kim lôi thảo. Hà Vũ vội vàng mở miệng giải thích nơm nớp lo sợ. Ta cho ngươi đi tìm kim lôi thảo cũng không có để ngươi mượn đao giết người. Triệu Vân Tiêu không chút khách khí khiển trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vũ bị Mã Thiên Thiên làm khó dễ qua thật nhiều lần, tìm tới cơ hội trả thù bản thổ hệ phái, dẫn đến mấy tên hóa thần tu sĩ chết tại yêu thú khẩu bên trong. Triệu Vân Tiêu là hiểu rõ tình hình, mở một con mắt nhắm một con nhãn, khi đó phi thăng hệ phái ở vào yếu thế một phương, Triệu Vân Tiêu chỉ là căn dặn phía dưới nhân không nên quá phận, hiện tại không giống, Trần Nguyệt Dĩnh muốn điều hòa hai cái hệ phái mâu thuẫn, đều phải tìm xuất một vị điển hình xử trí. Chỉ là xử trí Mã Thiên Thiên, sẽ để cho cái khác nhân cho là Trần Nguyệt Dĩnh là thu đến sổ sách nhằm vào bản thổ hệ phái, hai cái hệ phái đều xử trí một cái điển hình, xử lý sự việc công bằng, này cho thấy Trần Nguyệt Dĩnh thái độ nghiêm cấm nội đấu. Ngươi còn không nhận sai, chẳng nhẽ Trần Sư Thúc oan uổng ngươi rồi, Tần Thiên Tuyết khiển trách, Hà Vũ sắc mặt nhất bạch vội vàng quỳ đi xuống, nói. Đệ tử biết tội thỉnh Trần Sư Tổ trách phạt, Lý Viêm, dựa theo công quy, nên xử trí như thế nào Hà Sư Điệt? Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Lý Viêm, hỏi, dựa theo công quy, lấy phản công chi tội luận xử, giết không tha. Lý Viêm ngữ khí băng lãnh, Hà Vũ đầu đầy mồ hôi, khổ khổ cầu khẩn, Trần Sư Tổ tha mạng, đệ tử không là có chủ tâm, chỉ là cái chỗ kia vừa vặn có lục giai yêu thú ẩn hiện tội không đáng chết, làm cho đệ tử một mạng. Hắn là đã nhìn ra Trần Nguyệt Dĩnh là muốn tìm điển hình xử trí, lúc này, chết không nhận tội hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ có thể khẩn cầu lưu tự mình một mạng. Lý Sư Điệt ngươi là trưởng môn, ngươi nói làm như thế nào xử trí Hà Sư Điệt? Trần Nguyệt Dĩnh đem quyền xử trí giao cho Lý Viêm, dựa theo công quy, Hà Sư Điệt nên giết, Lý Viêm ngữ khí băng lãnh, Hà Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất khổ khổ cầu khẩn. Trưởng môn sư thúc tha mạng, Bất quá Hà Sư Điệt không là có chủ tâm, nể tình hắn những năm này là Trấn Hải Cung làm không ít cống hiến, có thể miễn hắn vừa chết cầm tù nhập phong lôi cốc 3.000 năm, thiện công toàn bộ trừ sạch. Hà Sư Điệt xuất ra một bút tài nguyên, làm trợ cấp giao cho Tôn Sư Điệt gia quyến của bọn họ. Trần Sư Thúc cảm thấy thế nào? Lý Viêm nói ra đề nghị của mình. Coi như Lý Viêm muốn giết Hà Vũ cũng là dựa theo công quy làm việc, bất quá phi thăng hệ phái cái này chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lý Viêm thân là trưởng môn, là Hà Vũ giải vây, đây là bản thổ hệ phái muốn cải tiến quan hệ. Trần Nguyệt Dĩnh xử trí như thế nào Hà Vũ cũng sẽ không niệm Lý Viêm tốt. Hiện tại đem quyền xử trí giao cho Lý Viêm, Hà Vũ có thể sống sót, may mắn mà có Lý Viêm. Lý Sư Điệt là trưởng môn, cứ dựa theo hắn nói xử lý đi. Này chuyện tới này là ngừng, trước đây ân ân oán oán xóa bỏ, ngày sau ai còn dám trái với công quy, vô luận ai tới nói giúp hết thảy nghiêm trị, đặc biệt là đồng môn tương tàn, giết hết không xá. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí băng lãnh. Trần Nguyệt Dĩnh chờ Trấn Hải Cung cao tầng hát hí khúc, hai cái hệ phái đều bắt được một cái điển hình xử trí, lấy chính pháp điển, xử lý sự việc công bằng, Lý Viêm chủ động giảm bớt Hà Vũ trách phạt, hòa hoãn hai cái hệ phái quan hệ. Lâm Thiên Long chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm truyền ra rất xa. Lý Sư Điệt tuyên truyền nhân thủ, chạy tới mới chiếm lĩnh địa bàn, khai phát địa bàn mới, nhiều bồi dưỡng một phần tu sĩ cấp cao, chúng ta trước mắt nhân thủ cũng không đủ, đặc biệt là hợp thể tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, nhân tộc huyết trương hơn 60 vạn ức dặm, Trấn Hải Cung cầm đi 1/5, Huyền Thanh Phái cầm đi 2/5, còn lại 2/5 phân cho thế lực khác, bao quát Thanh Viên nhất tộc, Tuyết tộc, Âm tộc, Kim Diễm Hổ nhất tộc cùng Lôi Ngưu nhất tộc. Hơn 10 vạn ức giảm địa bàn mới, Trấn Hải Cung địa bàn làm lớn ra gấp trăm lần, lập tức ăn quá no. Trấn Hải Cung chủ yếu địa bàn tại hải ngoại, mới được địa bàn tại lục địa cần đại lượng nhân thủ đóng giữ. Trấn Hải Cung nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển, nhất định phải muốn điều hòa hai cái hệ phái mâu thuẫn, tập trung lực lượng phát triển lớn mạnh. Là Trần Sư Thúc, Lý Viêm miệng đầy đáp ứng, hắn nghĩ tới cái gì, nói ra. Trần Sư Thúc ngài nhìn cái gì thời điểm tổ chức đại thừa khánh điển? Hảo hảo náo nhiệt một chút. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, nhất định phải thật tốt xử lý vừa hạ. Ngàn năm sau đi, các thế lực lớn tổn thất cũng không nhỏ, cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, ngàn năm thời gian, nhân tộc khẳng định khôi phục một chút nguyên khí, khi đó trắng trợn đến đâu ăn mừng cũng không muộn. Là Trần Sư Thúc, Lý Viêm miệng đầy đáp ứng. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò vài câu tựu tuyên bố tan họp, để bọn hắn lui xuống. Cách chương.